Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, Bầy Gia Lu Chi. Quỷ thủ Rốt, rốt cục gặp mặt. Hơn nửa năm trước đó, đuổi bắt nhiệm vụ của các ngươi liền đã chuyển giao đến trong tay chúng ta. Nửa năm qua này các ngươi đi nơi nào? Lu Chi bình tĩnh nhìn qua Rốt, khuôn mặt mang theo một tia lạnh lùng. Người đoán, Rốt nhàn nhạt đáp lại. Đi đến Robin bên cạnh, gặp nàng trên thân không có cái gì vết thương. Liền đem ánh mắt chuyển rời về Lu Chi bọn người trên thân. Mà lúc này đây, Lu Chi cùng Kaku, Zabra ba người cũng đứng chung một chỗ. Lu Chi đứng tại phía trước nhất. Kaku cùng Zabra phân biệt đứng ở hắn trái phải hai bên. Ba người tất cả đều biểu lộ hờ hững. Ngoặc kép, đối với các ngươi đi nơi nào, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá bởi vì các ngươi mất tích, để chúng ta đối nhiệm vụ này có thể dùng thời gian trở nên rất ít. Lu Chi trong giọng nói toát ra băng lãnh chi ý. Rốt nhẹ nhàng tháo xuống đỉnh đầu mũ ra. Nói, vậy nhưng thật sự là thật đáng tiếc. Bởi vì đây là một cái chú định sẽ thất bại nhiệm vụ. Ngón tay hắn lắc một cái. Tướng mũ nhẹ nhàng linh hoạt vứt xuống đường đi bên cạnh một cây gỗ đỉnh. Giữa sân lâm vào yên tĩnh. Robin đứng ở Rốt bên trái. Mà Lafitter thì một mực đi theo Rốt phía bên phải. Vừa vặn cùng đường Chica kho ba người hình thành một đối một rằng co cục diện. Liên quan tới ngươi sự tình, ta hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Đối ngươi ban sơ kinh lịch biểu thị thật đáng tiếc. Nhưng về sau cùng chính phủ đối đầu, tùy ý giết chóc hải quân sĩ quan, tội danh ngươi hẳn không có dị nghị. Lu Chi vươn tay tại ngực một chảo, kéo choàng tại bên ngoài một tầng ngụy trang áo vải, lộ ra nội bộ màu đen chặt chẽ áo khoác. Bình tĩnh nhìn qua Rốt, nói, mặc kệ ngươi là cỡ nào hung ác hải tặc, lợi hại đến mức nào thủ đoạn, chỉ là một cái đoàn hải tặc, là không thể nào cùng chính phủ địch nổi. Siêu, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Lu Chi động, cả người giống như một tia chớp màu đen, triển lộ ra vượt xa quá Kaku cùng Zabra tốc độ, thuấn di bình thường xuất hiện ở Rốt trước mặt, một cước hướng về phía Rốt bỗng nhiên quét ngang mà tới. Bào, làm cước, kia cường hoành tại người bình thường không biết gấp bao nhiêu lần cước lực. Trực tiếp đá ra một đạo to lớn chảm kích, hướng về Rốt ngực bụng ở giữa quét ngang mà đến. Thậm chí tướng Lafitter cùng Robin cũng cùng nhau xếp vào công kích phạm vi bên trong. Bây giờ khoảng cách Laffy ra biển thời gian điểm còn có không đến thời gian 9 năm. Trong nguyên tác Lu Chi bọn người vì Minh Vương bản vẽ từng ẩn giấu thực lực nội ứng Water 7 năm. Năm không có tu luyện, thực lực hôm nay cùng Rốt trong trí nhớ chênh lệch cũng không lớn. Siêu siêu, Lafitter cùng Robin hai người cấp tốc phản ứng, phân biệt hướng về phía sau thối lui. Rốt đứng tại chỗ, không có bất luận cái gì tránh né ý tứ. Ánh mắt đạm mạc nâng tay phải lên. Nắm vào trong hư không một cái. Đúng là lấy tay không trực tiếp chụp vào kia một đạo đủ để mở ra một tòa lâu chạm kích. Tư tư, vô hình chạm kích chạm đến Rốt bàn tay, tựa như trong nháy mắt biến thành hữu hình vật chất đồng dạng, phát ra tư tư thanh âm, không ngừng bộc phát, ý đồ xé mở Rốt bàn tay, xé mở Rốt trên bàn tay tầng kia vặn vẹo chi lực. Nhưng mà mặc cho đạo này chạm kích như thế nào bộc phát, đều từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm mảy may. Bị Rốt một tay ngăn chặn tại trong giữa không trung, sau đó liền giống bị ném một đầu tiểu xà đồng dạng. Tiện tay ném một cái, xùy, bị Rốt ném đi chạm kích, rơi vào một bên một tòa nhà lầu thượng bộ, trực tiếp tướng kia tòa nhà cả đoan trang ngay thẳng đủ chặt đứt. Nhà lầu nửa khúc trên cứ như vậy sụp đổ xuống tới. Oanh một tiếng nện ở trên đường phố. Thanh âm chấn động tứ phương, có thể hay không cùng chính phủ thế giới địch nổi, ta không biết, nhưng ta biết đến là, bằng mấy người các ngươi, còn chưa đủ lấy cùng chúng ta là địch. Rốt chậm rãi buông xuống tay phải, từ đầu đến cuối không có di động mảy may. Lu Chi nhìn chằm chằm Rốt, nghe được Rốt, hắn cũng không có phẫn nộ, ngược lại là hắc nhiên đạo, có đúng không, khoác lác loại vật này. Ai cũng sẽ nói, siêu, siêu. Tại Lucci cùng Rốt rằng có thời điểm, Kaku cùng Zabra lại cãi lộn một câu về sau. Phân biệt phóng tới riêng phần mình đối thủ. Kaku bởi vì Robin là nữ nhân, cho nên trực tiếp lựa chọn Lafitte. Ziabuli kéo là bởi vì Kaku vừa rồi không có thể bắt ở Robin, cho nên dự định bắt lấy Robin đến đánh một trận Kaku mặt. Kaku rút ra vẫn không dùng tới song kiếm. Đối đãi Lafitte, hắn sẽ không giống đối đãi Robin đại ý như vậy, mà là sẽ đem xem như đối thủ của mình. Ma quỷ cảnh sát trưởng, Lafitte, Lucci tên kia tuyển mạnh nhất, ta lại không nghĩ đối phó một nữ nhân. Vậy cũng chỉ có thể để ngươi tới làm đối thủ. Hoác hoác hoác, nguyên lai chính phủ gián điệp tình báo cơ quan còn có CP9 cái này ẩn tàng bộ môn. Ta đối với các ngươi ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Như vậy, mời nhiều chỉ giáo. Lafitte xoay tròn lấy gỗ lim thủ trưởng, khóe miệng dơ lên một tia đường cong, rất có lễ nghi mở miệng. Hắn am hiểu chui vào cùng ẩn nấp. Đối với chính phủ thế giới dưới trướng bí mật gián điệp tình báo cơ cấu thành viên, tự nhiên có mấy phần hào hứng, muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng có mấy phần tiêu chuẩn. Một bên khác, Robin sắc mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Zabra, một đối một lời nói. Đối phó CP9 thành viên, nàng cũng không có cái gì e ngại. Zat ha ha ha, để Kaku đuổi nửa ngày không có thể bắt ở nữ nhân. Nếu là tùy tiện đưa ngươi bắt lấy, Kaku tên kia liền không ngóc đầu lên được đi. Zabra trên mặt lộ ra buồn cười cùng giảo quyệt tiếu. Dung nhìn qua Robin, siêu, siêu, siêu, tựa như tâm linh tương thông. Cơ hồ chính là cùng một thời gian, Robin cùng Zabra, Lafitte cùng Kaku, Rốt cùng Lucci, 6 người đồng thời động thủ. Lucci tại vừa mới một kích kia hoàn toàn không làm gì được Rốt thời điểm, liền đánh giá ra Rốt thực lực không phải trạng thái bình thường hắn có khả năng đối phó. Thế là không chút do dự triển lộ năng lực, thân thể của hắn phi tốc bành trướng, trong chốc lát biến thành so Rốt lớp 10 mảng lớn, bắp thịt cả người hở ra to lớn hình thể, trên da bao trùm một tầng báo đốm hoa văn, ngón tay cũng là biến thành báo chảo. Động vật hệ miêu miêu trái cây, báo hình thái, so với vô số loạn thất bát tao trái ác quỷ mà nói, báo hình thái trái cây tại động vật hệ bên trong, là gần với huyễn thú loại cùng viễn cổ loại trái ác quỷ một trong. Lam cước, khải chim, Lucci một tiếng gầm nhẹ, cả người bỗng nhiên nhảy lên một cái, đi vào giữa không trung, báo hình thái phía dưới sức mạnh cường hãn, bị hắn hoàn toàn kích phát ra. Chân đủ như lưỡi dao, hướng về phía Rốt vị trí bỗng nhiên một bổ. Ông, trong chốc lát, một đạo tung dài gần 100 mét to lớn chạm kích, đột nhiên bộc phát ra, hướng về Rốt vào đầu rơi xuống, đủ để trong nháy mắt phá hủy một tòa cỡ lớn quân hạm. Vừa muốn giao thủ Kaku cùng Lafitte bọn người, tại một kích này uy lực cực lớn dưới, bị ép hướng về càng xa địa phương nhảy vọt tránh lui. Như thế uy lực to lớn, chấm ngoặc kép, Robin nhìn xem trong nháy mắt đó bị xé nứt mở một đạo kinh khủng khe rãnh đường đi. Khuôn mặt khẽ biến, vừa rồi nàng liền cảm giác Lucci trình độ cùng Kaku bọn người không tại một cái cấp bậc. Hiện tại xem ra quả là thế, tại nàng bên trái cách đó không xa, Zabra như là xài lang bình thường phát ra một hồi giảo quyệt cười. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Lucci thực lực đích thật là trong chúng ta mạnh nhất. Không chỉ có cùng đây, tên kia vẫn là CP9 800 năm đến người mạnh nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.